lộ ra cực kỳ mị hoặc. Nàng nhìn Chu Nguyên, mắt như nguyệt nha, cười đến tựa như một cái tiểu hồ ly đồng dạng. Này, Chu Nguyên, đã lâu không gặp ta. Nhìn qua Tả Khâu Thanh Ngư mặt kia trên má sinh động mỹ lệ nét mặt tươi cười, Phùng Oánh, Lý Khanh Thiền đều là khẽ giật mình. Thân là nữ tử, các nàng như thế nào nhìn không ra, Tả Khâu Thanh Ngư lúc này dáng tươi cười, đúng vậy lại là trước kia loại lễ phép qua loa kia, mà là một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu vui vẻ. Thế là Tần Hải bọn người sắc mặt hơi cương. Mà vị kia Thánh Cung Dương Huyền, khoe miệng dáng tươi cười ôn hòa cũng là có chút thu liễm, ánh mắt hơi có vẻ tĩnh mịch nhìn chằm chằm cái kia đứng tại mọi người sau cùng Chu Nguyên lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Chu Nguyên nhìn qua Tả Khâu Thanh Ngư dáng tươi cười giảo hoạt như tiểu hồ ly kia, khoe miệng có chút run rẩy, hắn làm sao không minh bạch, lúc trước lại bị Tả Khâu Thanh Ngư đùa nghịch một trận cái này tiểu yêu nữ, vẫn là trước sau như một để cho người ta hận đến cắn răng. A, hai ngày trước lối suy nghĩ tình tiết, cho nên viết chậm. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.